Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 181, Kiều Tô, chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly không biết bơi, khi thuyền lắc lư, trái tim cô cũng đập mạnh theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô nắm lấy áo của Chu Tử Mộc khi thuyền ổn định, cô mới thả lỏng và nhận ra mình đã hành động quá thân mật với Chu Tử Mộc. Cô vội vàng rút tay lại khỏi tay anh, nói vội vàng. Xin lỗi, cảm ơn. Chu Tử Mộc cũng thu tay lại, cười nói, cô vừa xin lỗi vừa cảm ơn, tôi không biết nên nghe cái nào trước. Không nói chuyện này nữa, cô ngồi xuống trước đi, thuyền không lớn, cẩn thận vẫn hơn. Tô Ly gật đầu, ngồi yên lặng ở một đầu thuyền, thử di chuyển mái chèo trong không khí vài lần. Chu Tử Mộc cũng ngồi xuống, nhìn cô hành động, hỏi, cô đã từng chèo thuyền chưa? Chưa từng, không sao, Chu Tử Mộc tự tin nói. Tôi cũng chưa từng, Tô Ly, có lẽ vì bị anh làm cho vui vẻ, cô không kìm được cười nhẹ. Chu Tử Mộc nhìn cô, ngạc nhiên vì vẻ đẹp tự nhiên của cô, ánh mắt trở nên đắm đuối. Cô, sao thế? Tô Ly hỏi, ồ, không có gì. Chu Tử Mộc nhanh chóng đáp, cả hai chưa có kinh nghiệm chèo thuyền, ban đầu không có nhịp điệu, thuyền cứ quay vòng tại chỗ, làm Tô Ly chóng mặt. Xin lỗi, cô không sao chứ? Chu Tử Mộc lo lắng hỏi, không sao, chúng ta nên tìm cách chèo thuyền đúng cách, cứ quay vòng mãi không phải là giải pháp. Cả hai thảo luận một lúc, sau đó đồng bộ chèo thuyền bắt đầu tiến lên. Cảnh sắc xung quanh Hồ Minh Phủ rất đẹp, Tô Ly nhìn thấy, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Miệng cô khẽ mỉm cười, những ngày qua ở Nguyệt Lượng Loan, cô ở lại nhà nghỉ, tâm trạng không nhẹ nhàng. Trong lòng cô đầy tâm sự, chỉ cần lơ đãng một chút. Cảm xúc liền trở nên tồi tệ. Cô thường mơ thấy những ký ức về tuổi thơ và quá khứ ở nhà họ Kiều, cộng thêm cảm lạnh mãi không khỏi, cơ thể cô trở nên yếu đuối. Hôm nay cô muốn ra ngoài, thấy thời tiết tốt, cảm giác đến đây mà không ra ngoài thì như đến nơi khác ngủ mà thôi. Cô có cần chụp ảnh không? Tôi giúp cô, Chu Tử Mộc hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Ly. Cô lắc đầu cười, không cần, cảm ơn. Tôi lần đầu thấy có cô gái không thích chụp ảnh. Chu Tử Mộc nhìn gương mặt tinh khôi không trang điểm của cô, cười nói. Anh ta cũng lần đầu thấy cô gái không thích trang điểm. Hôm qua thấy cô lấy đồ ăn, không trang điểm cũng bình thường, nhưng hôm nay ra ngoài chơi cũng không trang điểm, thực sự hiếm thấy. Cảnh sắc này không nhất thiết phải lưu lại qua máy ảnh, ghi nhớ trong tâm trí là đủ rồi. Cũng đúng, nhưng dùng máy ảnh để lưu giữ cảnh đẹp, có thể nói là để lưu trữ. Tránh cảnh sau này nhiều, quên mất cảnh đã thấy. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Tô Ly khẽ nhíu mày, rồi lại thả lỏng, mỉm cười gật đầu. Anh nói cũng đúng, cũng có người chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, lưu lại hình ảnh của mình và cảnh đẹp, gọi là cảnh đẹp người sinh, thực sự là một bức tranh có hồn. Để tôi chụp vài tấm cho cô, chứng minh lời Tiểu Đình nói không phải là giả. Tô Ly thấy anh ta nói vậy. Không tiện từ chối, gật đầu đồng ý, khi thuyền ổn định, cô lấy điện thoại ra nhưng bị Chu Tử Mộc ngăn lại. Anh ta lấy từ ba lô một chiếc máy ảnh nhìn rất đắt tiền. Dùng cái này chụp, nó tốt hơn máy ảnh điện thoại. Không cần đâu, không sao mà, chúng ta ở cùng nhà nghỉ, về tôi gửi ảnh cho cô. Không để Tô Ly nói thêm, Chu Tử Mộc đã tháo nắp máy ảnh, bắt đầu chỉnh bộ lọc. Trên thuyền không có nhiều không gian và góc độ để chụp. Họ không dám di chuyển nhiều, nhưng kỹ năng chụp của Chu Tử Mộc rất tốt. Anh nhanh chóng chụp vài tấm, rồi xem lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười nhẹ, đúng là mỹ nhân cảnh đẹp, chụp thế nào cũng đẹp, cô xem này. Tô Ly cầm máy ảnh, gần như không giữ nổi. Máy ảnh khá nặng, màn hình hiển thị khuôn mặt nghiêng của cô. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên, như phủ lên cô một lớp ánh sáng mỏng. Phía sau là mặt hồ lấp lánh và núi tuyết trắng mờ ảo. Hôm nay Tô Ly mặc áo khoác lông trắng, đội mũ len, tạo cảm giác rất thanh khiết, hợp với cảnh đẹp. Kỹ năng chụp ảnh của Chu Tử Mộc thực sự rất tốt, chụp được khoảng 7, 8 tấm. Phong cảnh và người đẹp làm ảnh trông như một bức tranh tuyệt đẹp, không cần chỉnh sửa. Cảm ơn, cô lễ phép nói, Chu Tử Mộc cười đáp. Không có gì mà, cô trả máy ảnh, cả hai tiếp tục chèo thuyền. Một vòng đi, về bình thường mất khoảng nửa tiếng, nhưng họ vì lần đầu chèo thuyền, mất thời gian quay vòng, ngắm cảnh, rồi gặp Ân Đình và bạn bè, mất thời gian chụp ảnh. Dù gặp gỡ tình cờ, nhưng bị kéo vào chụp ảnh cùng, Tô Ly thấy hơi ngượng ngùng, nhưng không thể tránh. Trên Hồ Minh Phổ còn có một cầu treo dây xích, nhưng khi leo lên, một số người sẽ gặp khó khăn do độ cao, leo lên mất thời gian. Tô Ly nghĩ, đã đến thì cũng nên xem, đã leo một đoạn. Ân Đình không thích leo núi, nhưng thấy Tô Ly muốn lên, quyết định cùng cô đi, quyết tâm leo lên. Nhưng mới được 1/3 đường, chỉ khoảng 10 phút, Ân Đình đã mệt mỏi. Độ cao của Hồ Minh Phổ đã khá cao, thêm leo núi, oxy rất loãng. Nghĩ họ đi cùng mình, Tô Ly quyết định không tiếp tục leo, cùng họ xuống núi, đi đến điểm tham quan tiếp theo. Tô Ly, tôi thấy cô tính tình rất tốt, như không có chút cáu gắt nào. Ân Đình nhận xét, Tô Ly cười nhẹ, cũng có đấy chứ, thật sao, cô từng cáu gắt chưa? Ân Đình thắc mắc, rồi cười nói thêm, tôi không có ý xấu đâu. Không sao, Tô Ly thực sự ít khi nổi cáu, với ai cũng hòa nhã. Ngay cả với người cô không thích hoặc ghét, cô cũng chọn thái độ lạnh lùng xa cách. Cách chương.